Thủ hộ, chương 139, chiến tranh bùng nổ. Góc truyện audio.com. Araka ánh mắt hơi ngưng lại. Vì sao ngươi biết? Chút tài vặt thôi. Araka gác tay sau đầu thoải mái. Mà sao cũng được, biết thì biết thôi. Ta luôn đặt ra một điều kiện với bản thân rằng chỉ những ai tìm được danh tính của ta đều sẽ trở thành đối thủ. Ngươi có vinh hạnh đó. Lạc Chan cười nhạt, lại một tên kiêu ngạo về tài năng của mình. Cậu mỉm cười, hiện tại ta không muốn làm đối thủ của ngươi. Chúng ta lúc này không cùng một đẳng cấp. Araka hiểu ý của Lạc Chan rằng cậu yếu hơn mình nên cười nhạt xoay đi. Vậy ta sẽ chờ ngươi mạnh hơn. Ta tin tưởng ngày đó sẽ rất nhanh đến. Hơn nữa ngươi hãy sống sót trong trận chiến tàn khốc này. Isdet đợi khi Araka khuất bóng thì ôm bụng cười đến gặp cả người. Cậu ta đợi chàng mạnh hơn đấy. Đúng là một kẻ quá thú vị. Lạc Chan cốc lên đầu S. Đừng xem thường bất cứ kẻ nào. Mỗi người sẽ có một con đường riêng và chúng ta không thể lường trước tương lai sẽ xảy ra điều gì. S bĩu môi. Chàng nói thế nhưng cả hai ta đều giống nhau ở ánh mắt nhìn kẻ yếu hơn mình. Ta tin rằng chàng cũng không để Akara vào mắt. Lạc Chan xoay người ra lan can phi thuyền X và ngắm nhìn những vùng đất đang trôi qua bên dưới. Cậu không trả lời câu hỏi của Isdet. Phi thuyền chủ thông báo. Còn 2 tiếng nữa chúng ta sẽ đáp xuống khu vực chiến trường. Xin mọi cá nhân hãy có chuẩn bị. Âm thanh từ phi thuyền X màu đen dẫn đầu truyền đến các phi thuyền khác. Cùng lúc đó mọi người cũng quan sát được quang trụ hùng vĩ do sự phun trào khí gắc tạo nên. Cả khu vực chiến trường đã tụ tập hàng trăm nghìn phi thuyền khổng lồ với đủ hình dáng. Cách thức đa dạng, Lạc Chan có thể trông thấy những quả cầu nước khổng lồ do hàng nghìn con cá voi bay im be kéo. Bên trong những quả cầu nước là phái đoàn đến từ Học viện Biển Trắng. Phái đoàn học viện quý tộc Sano đến trên một tòa cung điện không trung bằng vàng sáng chói. Học viện dung nham đến từ trên lưng một con cá sấu dung nham Eslis dài đến gần 500 dặm đang bơi trong một hồ dung nham lơ lửng giữa bầu trời. Còn rất nhiều những phương thức khác để chứng tỏ sự hùng mạnh của riêng mình. Isdet vui thích xem xét các phương tiện di chuyển của 12 học viện khác và kéo tay Lạc Chan yêu cầu cậu phải giải thích từng điều một cho mình. Lạc Chan cũng không lấy làm phiền. Bỗng nhiên cậu quay đầu nhìn về một hướng khác. Một nguồn năng lượng cự đại đang tích tụ tại hướng 7 giờ khoảng cách 20.000 dặm. Lạc Chan biết rằng chỉ duy nhất bản thân có thể nhận ra nguồn năng lượng khủng bố này bởi cậu có ánh mắt Miri. Lạc Chan không cần nghĩ nhiều nữa bởi nguồn năng lượng chính đang hướng vào đoàn phi thuyền của Học viện Kamak. Chết tiệt lũ đánh lén. S vừa nghe được câu nói này thì cô đã cảm thấy cả thân thể bay bổng lên. Lạc Chan ôm Isdet cùng lao mạnh ra khỏi phi thuyền đoàn thật nhanh. OANSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS Lạc Tràn có thể quan sát được một bóng người khác cũng thoát khỏi cuộc tập kích bất ngờ này. Là Araka, việc này khiến Lạc Tràn khá bất ngờ. Cách vụ nổ 20.000 dặm, 10 vị phó hiệu trưởng học viện ánh sáng thánh lập tức thu hồi đấu thần áp đảo sau đó bước ra trước cùng thiết lập tường phòng ngự lục phương. Dài 80 dặm để phòng ngự làn sóng năng lượng đang tập kích đến. Huỳnh, hàng nghìn quả cầu sấm sét bắn vào tường phòng ngự, khiến nó rung lên rạn nứt. Một trong 10 vị phó hiệu trưởng cất tiếng vang vọng khắp trận doanh học viện ánh sáng thánh. Các học viên tập trung theo đội hình định trước tiến về trung tâm chiến trường. Mục tiêu chỉ có một, chiến thắng và chiến thắng. Bất kể thủ đoạn, từ trong tầng mây vàng rực ẩn chứa những lâu đài lớn nhỏ xông ra hàng chục triệu người bay vụt về hướng quang trụ khí gác. Khí thế kinh khủng, mạnh mẽ của những người này kết hợp tạo thành một mảng vàng sáng chói làm bừng lên cả một góc chiến trường hùng vĩ. Lạc Tràn nhìn phương hướng học viện ánh sáng thánh với ánh mắt hơi có điều suy nghĩ. Có vẻ như các học viện cũng đã tạo thành liên minh ngầm. Cột năng lượng vừa rồi nhìn có vẻ như gây chiến với học viện ca mắc, nhưng Lạc Tràn tính toán được nếu đấu thần áp đảo bắn toàn lực thì thiệt hại sẽ không dừng ở mức 600 phi thuyền X, một kết luận được Lakhchan đưa ra. Học viện chúng ta liên minh với Học viện Ánh Sáng Thánh. Araka cũng biết được điều này nên có chuẩn bị trước. Vậy là cuộc chiến đã bắt đầu. Ta sẽ theo đội tiến về trung tâm chiến trường. Chàng sẽ làm gì Lakhchan? Cuộc chiến của ta không ở nơi đó. Ta sẽ cùng các lão quái vật giằng co ở phía sau màn chiến tranh. Vậy nên nàng hãy hết sức tỏa sáng đi nhé S. S bước đến ôm chặt lấy eo Lakhchan và hôn lên môi cậu. Cẩn thận và chờ đợi ta trở về. Lakhchan xoa đầu S dịu dàng và vung tay tạo thành khí quyển nâu đầm đưa S hòa vào dòng người hơn 20 triệu của Học viện Kamak đang tiến về quang trụ. Khổng lồ, Lakhchan ngồi tĩnh lặng trên đài quan sát của một chiếc phi thuyền chủ màu đen. Ra đi ông già, ông cũng đã quan sát được nhiều rồi nhỉ. Tuổi trẻ thật tốt, tình yêu, sự bồng bột, chiến tranh, nhiệt huyết ta đã quên đi những thứ đó từ lâu lắm rồi. Hộ tống đám nhóc vào chiến trường cũng xem như hồi ức lại được gì đó. Con người vốn không có sinh lão bệnh tử, tất cả chỉ vì tâm trí họ không kiên định. Một linh hồn vĩnh viễn trẻ trung thì thanh xuân sẽ vĩnh hằng. Ông lão cười lên ha hả, miệng lưỡi sắc bén lắm. Thế ngươi đến học viện chúng ta hơn 2 tuần có mục đích gì? Thiếu niên, hợp tác, ngươi lấy tư cách gì để nói câu đó? Một cô gái tóc vàng vóc người nóng này chẳng biết từ khi nào đã xuất hiện bên cạnh Lakhchan và cất tiếng chất vấn trong trèo. Lakhchan mỉm cười nhợt nhạt. Chấm, chỉ bằng việc ta có thể khiến ngươi chết hơn 30 lần khi ngươi thi triển phép thuật ẩn hình phía sau ta trong gần 30 phút. Muốn nếm thử không? Cái gì? Hai người nhìn nhau bằng ánh mắt kinh hãi tột độ. Phép thuật ẩn hình Illuminensis của phó hiệu trưởng Uni được xếp vào top 10 phép thuật ẩn hình mạnh nhất hành tinh. Uni bằng vào Illuminensis đã từng đồng thời giết chết hơn 3 vị phó hiệu trưởng của học viện bóng đêm tĩnh lặng lấy được danh xưng áo tử thần nổi danh. Khắp 13 lục địa, tất cả lại bị thiếu niên trước mắt hời hợt phá giải hơn nữa chỉ trong một chớp mắt khi Uni xuất hiện thì phép thuật đã bị phá giải. Uni hơi kinh hãi, làm sao ngươi biết, Lakhchan hơi thú vị trước câu hỏi này. Cậu không đáp mà lên tiếng. Không quan trọng làm sao ta biết mà việc hợp tác có thể thực hiện được không? Nói yêu cầu hợp tác của ngươi, ông lão hít sâu một hơi và lên tiếng sau khi suy nghĩ một thoáng. Cách chương.